không ra nửa ngày, liền có thể đạt được mạch không cốc. Mọi người không khỏi đều đưa ánh mắt về phía bắc phương. Lên đường thôi, Hồng Đào xoay đầu lại, nhìn về phía mọi người. Cái này huyết chiến vực đáng sợ cùng uy hiếp, ta liền không nói nhiều. Mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuy nói nơi đây không phải chém giết khu vực, nhưng cũng thuộc về huyết chiến vực phạm vi. Khó mà nói, chúng ta liền sẽ tại nửa đường bên trong bị người đánh trộm. Vì vậy, tất cả mọi người phải cẩn thận đề phòng xung quanh. Biết rõ, tất cả mọi người là gật đầu. Ở đây 6 người bên trong, tuy nói Phùng Diễm thực lực tối cường, có thể Hồng Đào thứ nhất là tất cả mọi người tại chỗ sư huynh. Thứ hai làm người cẩn thận, đối huyết chiến vực tin tức cũng nhất giải. Từ hắn tới chỉ huy cái đoàn đội này, bất kỳ cái gì người bao quát Phùng Diễm cũng không có ý kiến. Phùng Diễm sư đệ, Hồng Đào nhìn về phía Phùng Diễm. Chúng ta 6 người bên trong, thực lực ngươi tối cường. Vì vậy đợi chút nữa chạy đi lúc, liền từ ngươi phi hành tại phía trước nhất. Ta thì phụ trách phía sau, Ngâm Tuyết 4 người ở giữa. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết Hồng Đào vì sao như vậy cẩn thận. Huyết chiến vực bên trong tồn tại rất nhiều chém giết khu vực. Những thứ này khu vực mới là những cường giả kia đất tập trung phương. Mà ở khu vực ở ngoài thì không tính là chém giết trong phạm vi. Thêm nữa diện tích cực lớn, vì vậy có rất ít đang chém giết lẫn nhau khu vực ở ngoài đụng tới đối địch trận doanh tình huống. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn hắn 6 người chỉ có thể miễn cưỡng đi cái kia mạch không cốc sông vào một lần. Nhưng cái này chém giết phạm vi ở ngoài cũng không phải là mạch không cốc. Không có gặp phải đối địch trận doanh cường giả còn tốt. Chỉ khi nào gặp phải, vậy đối phương thực lực sợ cũng không phải mạch không cốc những cái kia niết cảnh sơ kỳ, trung kỳ có khả năng so sánh. Hoang vu đại địa, cái kia cách mặt đất chừng qua cao trăm trượng trên hư không. 6 bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay đi lấy. Một thân hắc bào sắc mặt lạnh lùng Phùng Diễm phi hành tại phía trước nhất vị trí. Toàn thân nhận biết đã sớm thả ra, toàn lực đề phòng bốn phía. Mà ở Phùng Diễm sau đó phi hành đường viên mấy người cũng là từng cái hết sức chăm chú, một bộ dáng khẩn trương. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Phùng Diễm khẽ cười nói, các ngươi vẫn là hơi chút thư giãn một tí tốt. Cái này đề phòng nhiệm vụ giao cho ta là được. Nếu như các ngươi lại như vậy khẩn trương xuống dưới, ta sợ đến mạch không cốc bên trong, các ngươi đều không khí lực lại giao chiến. Huynh đệ, nơi này chính là huyết chiến vực, chúng ta có thể không khẩn trương sao? Coi như là chém giết khu vực ở ngoài, đối với chúng ta cũng không dám có chút thả lỏng a. Một khi thả lỏng, những lời ấy không định ra một khắc mạng nhỏ liền chơi xong. Đường viên trịnh trọng nói. Nghe vậy, Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta năng lực cảm nhận coi như không tệ. Coi như là niết cảnh trung kỳ cường giả xuất hiện ở ta xung quanh, ta cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Đến lúc đó ta liền sẽ nhắc nhở các ngươi làm tốt phòng bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.